Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 4 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Thẩm Dĩnh dậy rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không thể đến muộn được. Rửa mặt xong xuống lầu, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Hiển nhiên, Thiệu Mộc Giai cũng rất ngạc nhiên vì sao Thẩm Dĩnh lại xuất hiện ở đây. Nụ cười trên mặt cứng lại bên miệng. Cô sao cô lại ở đây? Thẩm Dĩnh sững lại một giây, vẻ mặt đã trở lại như thường, giống như nghe thấy một câu chuyện cười. Đây là nhà của tôi, câu này nên hỏi cô mới phải. Không phải cô không trở lại nữa sao? Thẩm Dĩnh xua nói. Tôi có trở về hay không? Cần cô quan tâm sao? Thượng Mộc Sai bị nghẹn đến nói không nên lời, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đúng lúc Đoàn Chí Thiên đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy hai người đứng đối mặt nhau, sau đó bước nhanh đi về phía Thượng Mộc Giai. Sao em lại đến đây? Em đến đưa canh cho anh đấy. Thẩm Dĩnh lười nhìn hai người này, anh tới em đi. Sau khi trải qua những chuyện kia, lòng của cô đã không còn đau nữa rồi. Đối với cô mà nói, Đoàn Chí Thiên cũng chỉ là một đoạn quá khứ kinh khủng mà thôi. Thẩm Dĩnh mở tủ lạnh lấy bánh mì lát ra, quét mứt hoa quả lên, đơn giản lấp đầy bụng. Đoàn Chí Thiên liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì chỉ hỏi. Em dậy sớm như vậy làm gì? Đi làm. Đi làm? Đoàn Chí Thiên cao giọng lên. Em đi tìm công việc lúc nào? Gần đây. Thẩm Dĩnh ngay cả ham muốn ăn uống cũng không có, uống một ngụm nước, xách túi lên chạy lấy người. Hai người từ từ nói chuyện. Ra khỏi cửa lớn biệt thự, cả người Thẩm Dĩnh đều thả lỏng, nghĩ đến cảnh ba người sống chung dưới mái hiên khi nãy, thật sự là khôi hài. Không biết còn tưởng rằng phu nhân cổ đại và tiểu thiếp đấy. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển hai chuyến tàu điện ngầm mới đến được Hình Yên. Người mới ngày đầu tiên đi làm, đơn giản chỉ là học tập huấn luyện, trong đó không thiếu thông tin liên quan đến người sáng lập. Lục Hy xông pha đi đầu, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Dĩnh hiểu hết người đàn ông này qua con đường chính thức. 22 tuổi thì học viện luật của Đại học Kiếm Kiều, thời gian về nước 2 năm cãi thắng vô số vụ kiện lớn, thành lập văn phòng luật sư, cũng mời được trở lại làm giáo sư thỉnh giảng của trường đại học, cố vấn pháp luật của 500 công ty lớn đứng đầu toàn cầu. Bối cảnh nạm vàng người bình thường không có cách nào với tới. Cái khiến cô bất ngờ là Lục Hy không sinh ra ở một gia đình giàu có, mà phải chịu rất nhiều khổ cực mới có ngày hôm nay. Huấn luyện cả buổi sáng trôi qua, Thẩm Dĩnh được xếp đến một tổ của bộ phận cố vấn, chủ yếu tiếp đón một vài người cần giúp đỡ pháp luật. Cô vừa vào đã bị đưa cho một sấp tài liệu. Buổi trưa không kịp ăn cơm, tăng ca làm thêm giờ ở phòng làm việc sắp xếp lại, khó khăn lắm mới sắp xếp xong rồi giao lên, lại xuất hiện một chút chỗ sơ suất nhỏ. Thời hạn của chỗ này rõ ràng không đúng, thời gian của hai án kiện cũng có thể đánh sai. Cô đã làm cái gì thế? Chủ nhiệm Lưu Vi không chút khách sáo phê bình. Thẩm Dĩnh bị mang đến máu chó đầy đầu, liên tục giải thích, nhưng vào lúc này, phòng làm việc đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sau đó thì nghe thấy mọi người đứng lên từ chỗ ngồi cung kính hô Tổng Giám Đốc Lục. Chào Tổng Giám Đốc Lục. Lồng ngực của Thẩm Dĩnh siết lại, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến đây. Mùi hương gỗ tùng quen thuộc này còn có khí thế mang tính áp đảo kia nữa. Tổng Giám Đốc Lục, ngài đến đây ạ? Lưu Vi thật sự thay đổi thái độ. Ừ, giọng nói người đàn ông lạnh lùng, tầm mắt lướt qua phòng làm việc, cuối cùng giống như vô tình dừng trên người Thẩm Dĩnh. Lưu Vi nhận ra, lập tức nâng tay vô cùng thân thiết, vỗ vỗ vai của Thẩm Dĩnh. Nhân viên mới nhậm chức của bên chúng tôi, Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh kiên trì hô một tiếng, Tổng Giám Đốc Lục. Lúc nào không đến, cố tình lúc cô bị mắng lại đến. Lục Hy thấy cô cúi đầu, giữa đôi mày nhẹ nhàng nhíu lại, giống như đang nhìn một người xa lạ, ngay cả trả lời cũng không thèm, nhanh chóng xoay người rời đi. Sao lại thế này, lão Tổng qua đây không biết chào hả? Lưu Vi ném tài liệu cho cô, sắp xếp lại một lần nữa. Suốt cả buổi chiều, Thẩm Dĩnh đều chưa từng rời khỏi chỗ ngồi. Lúc đến giờ tan làm, Nhìn thấy đồng nghiệp từng người rời đi, chỉ có thể đau khổ ngồi tại chỗ tra tài liệu. Cả ngày chỉ ăn một miếng bánh mì, Thẩm Dĩnh đói đến mức ngực dán vào lưng. Nhưng những tài liệu này ngày mai Lưu Vi cần dùng, cô cần phải làm xong. Sau khi tốt nghiệp đã kết hôn, sống nhàn hạ hơn một năm, so với tiết tấu cường độ cao lúc này cô có chút không quen. Reng reng, điện thoại trên bàn làm việc liên tục rung lên. Thư Điểm lấy tới nhìn thoáng qua là Lục Hy gọi đến. Cô nghe máy, trong giọng nói không giấu được sự mệt mỏi. Alo, ở đâu? Thẩm Dĩnh đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng làm việc. Lên đây, người đàn ông lạnh lùng nói. Thẩm Dĩnh đau khổ cúi mặt. Tôi vẫn chưa làm việc xong. Mang lên làm, nhưng mà... Tút tút tút. Không đợi cô nói xong, đối phương đã thần tốc cúp máy. Thẩm Dĩnh thầm mắng trong lòng, không tình nguyện bao nhiêu cũng phải dọn dẹp đồ đạc của mình, đi thang máy lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 2. Cũng may lúc này thư ký đều đã tan tầm, chỉ còn một mình Trịnh Tinh Cung ở đây. Thẩm Dĩnh biết có lẽ Trịnh Tinh Cung hiểu quan hệ của cô và Lục Hy còn rõ hơn cả người bên ngoài. Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, người đàn ông ngồi trên ghế da, trên mặt bàn sạch sẽ còn đặt một xấp hợp đồng và tài liệu không thấp. Thẩm Dĩnh trở tay đóng cửa lại, ánh mắt vô ý thức nhìn qua. Người này chỉ mặc một cái áo sơ mi màu lam nhạt, không biết cà vạt đã ở đâu rồi. Cúc áo bị tháo ra mấy cái, cổ tay áo xắn đến chỗ khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, hữu lực, hình dáng đẹp đẽ. Người đàn ông này trời sinh chính là tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt. Nhìn đủ rồi thì đến đây. Chợt một giọng nói lạnh như băng xuyên qua không khí thẳng vào ốc tai. Thẩm Dĩnh hoàn hồn, nhận ra mình lại nhìn đến ngẩn người, lỗ tai đỏ ửng lên, có chút không tự nhiên đi về phía bàn làm việc đứng. Tôi vẫn còn việc chưa làm xong, anh kêu tôi đi lên có chuyện gì sao? Ai ngờ người này đầu cũng không ngẩng lên đã nói móc. Đi vào ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có. Ai dạy em quy tắc văn phòng thế? Thẩm Dĩnh hít thở sâu, mềm giọng hô một tiếng. Tổng giám đốc Lục, xin hỏi ngài có gì dặn dò? Đau vai. Thẩm Dĩnh suýt chút nữa đã bùng nổ. Nhìn tài liệu chưa xử lý xong được mình cầm lên trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống. Lục Hy, tôi vẫn còn công việc chưa làm xong, ngày mai sẽ dùng đấy. Thẩm Dĩnh vốn đã mệt đến sắp hộc máu rồi, hơn nữa hôm nay bị mắng còn không ăn cơm no, trạng thái tinh thần ở ranh giới sắp sụp đổ. Lúc này lời buộc miệng nói ra có một phần nũng nịu, ngay cả cô cũng không nhận ra. Cô thật sự là rất rất mệt đó. Nghe vậy, cuối cùng người đàn ông cũng nâng mắt nhìn về phía cô. Vài giây sau, anh lại cúi đầu lần nữa, ngón tay thon dài cầm bút máy tinh xảo, nhanh chóng ký tên mình xuống, khép tài liệu lại, sau đó vươn tay về phía cô. Cho tôi xem. Thẩm Dĩnh nhìn tài liệu trong tay mình chần chừ đưa qua. Lục Hy nhận lấy, quét nhìn đơn giản mấy lần đã hiểu được. Đây là việc lặt vặt Lưu Vi cho cô, không có tính kỹ thuật gì cả, chỉ có thể kiên trì từ từ tìm kiếm lật xem, chỉ là số lượng này thật sự có chút lớn. Lục Hy trả tài liệu cho cô lần nữa, thuận thế chỉ sofa giữa phòng làm việc. Đi đến đó. Nhưng tôi muốn sử dụng máy tính. Có laptop. Lục Hy nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ cô bớt nói nhảm, đi nhanh một chút. Thẩm Dĩnh không có cách nào, đành phải ngồi trên sofa tiếp tục làm việc. Thời gian từ 7 rưỡi chậm rãi chỉ về phía 8 rưỡi, lại một tiếng trôi qua. Thẩm Dĩnh mệt đến cổ sắp cứng đờ, trộm liếc nhìn người đàn ông vẫn đang xem tài liệu. Cô khép tài liệu lại, tìm một tư thế thích hợp muốn thiếp đi một lát. Khoảnh khắc mí mắt đóng lại, đại não lập tức thả neo. Chưa tới 2 phút, Thẩm Dĩnh đã ngủ như chết. Lục Hy ở bên này vẫn đang hết sức tập trung xem tài liệu, mãi đến khi cách đó không xa truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ của người phụ nữ. Nâng mắt nhìn thời gian, đã gần 9 giờ rồi. Buông tài liệu cuối cùng cần phê duyệt trong tay xuống, đi về phía vật nhỏ đang cuộn mình thành một vòng trên sofa. Ngọn đèn sáng ngời trên đỉnh đầu rơi xuống khuôn mặt cô, không nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút chói mắt. Nhưng người phụ nữ đang ngủ say dường như không hề bị ảnh hưởng. Lông mi dài vảnh tạo thành một bóng dâm, làn da sáng ngời, đôi môi hồng xinh đẹp kia đang vô ý thức hé ra, hô hấp nặng nề, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Lục Hy nâng tay xoa cánh môi non mềm của cô, sử dụng chút sức cũng không thấy tỉnh. Dám ngang nhiên nhàn hạ ngủ dưới mi mắt của tổng giám đốc, cô là người đầu tiên. Khóe môi của người đàn ông khẽ cong lên để cô ngủ một lát. Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại đã gần 10 giờ, trong lòng cô hoảng sợ, nhìn tài liệu trên bàn, đầu muốn phình to. Xong rồi, tôi vẫn chưa sắp xếp xong. Lục Hy trực tiếp kéo người lại, đưa em về. Tôi không về, chuẩn bị tài liệu ngày mai xong rồi lại nói sau. Nói xong cô nâng bước đi ra ngoài. Người đàn ông hơi nhíu mày, chân dài di chuyển chặn đường cô lại, giọng nói nặng thêm, Thẩm Dĩnh. Mỗi lần anh gọi mình cả tên lẫn họ, Thẩm Dĩnh luôn sẽ hoảng sợ run rẩy, đặc biệt còn kết hợp với vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh lúc này, trong lòng cô càng thiếu tự tin hơn. Giữa bị chủ nhiệm phê bình và bị Lục Hy tra tấn, Thẩm Dĩnh quyết đoán lựa chọn cái trước. Làm không xong cùng lắm chỉ bị mắng một chút, nếu chống lại Lục Hy, cô có thể sẽ chết thảm hơn. Về thì về vậy. Thẩm Dĩnh cam chịu số phận, xách túi lên ra khỏi Hình Yên với Lục Hy. Sau khi lên xe, cô không làm lỡ một khắc nào, tiếp tục ngủ say. Lục Hy cũng không gọi cô. Trong xe yên tĩnh, thỉnh thoảng có bóng mờ xẹt qua ngoài cửa sổ, ngược lại có một chút cảm giác khác. Nửa giờ sau, xe dừng lại trên đường ngoài cửa lớn ở biệt thự Mạn Sơn. Lục Hy đánh thức cô gái nhỏ ở ghế lái phụ. Thẩm Dĩnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhận ra đã đến nhà rồi. Cô vươn tay tháo dây an toàn, kéo cửa ra xuống xe, xuyên qua cửa sổ xe, vẫy tay với người đàn ông bên trong. Đi đường chậm một chút, tôi vào đây. Lục Hy nhìn bóng dáng mảnh mai của cô và đèn đuốc sáng trưng của biệt thự phía sau, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, giống như vật cưng mình nuôi phải tặng cho người khác vậy. Người đàn ông xoay mặt đi, sợ mình nhìn thêm nữa sẽ đổi ý. Đi đi. Không đến 2 phút, bóng sáng nhỏ bên cạnh xe hoàn toàn rời khỏi phạm vi tầm mắt. Xung quanh ngoài ánh sáng đèn đường chiếu xuống, chỉ còn lại bóng đêm đen kịt vô tận. Trong không khí trống trải của đèn pha trước xe, cô có thể nhìn thấy lờ mờ một vài hạt bụi bay lơ lửng. Lục Hy hơi rũ mắt nhìn vô lăng, duỗi tay lấy hộp thuốc lá châm một điếu thuốc, để nó chậm chậm bốc cháy trên đầu ngón tay. Sương mù màu trắng lay động rơi xuống ngoài cửa sổ xe. Đối với án kiện ly hôn này của Thẩm Dĩnh, anh vốn không vội xử lý, nhưng đêm nay anh lại quyết định tăng nhanh tốc độ. Nhìn thấy người phụ nữ của mình về nhà người khác, anh rất không vui. Còn Thẩm Dĩnh càng ảnh hưởng nghiêm trọng với mình hơn so với anh tưởng tượng lúc ban đầu. Đêm nay gọi cô đến phòng làm việc vốn là có sự tính trước, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi không chịu được của cô, lại không đành lòng đánh thức. Lục Hy cười tự giễu, dập tắt đầu thuốc lá ném ra ngoài, ngược lại không biết mình bắt đầu trở thành người thương hương tiếc ngọc từ lúc nào. Thẩm Dĩnh vừa mới đi vào cửa lớn đã nhìn thấy một nam một nữ ngồi trên sofa, là Đoàn Chí Thiên và La Linh Phân. Lúc này La Linh Phân còn ở đây, trực giác của Thẩm Dĩnh chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đều quay đầu lại. Đoàn Chí Thiên vẫn ngồi không nhúc nhích như trước, còn La Linh Phân lại lần đầu tiên đến nghênh đón. Chỉ là vừa mở miệng đã khiến người ta không thoải mái. Sao muộn vậy mới tan tầm thế? Những lời này, một phần quan tâm, 9 phần chất vấn. Thẩm Dĩnh cúi đầu thay giày, giọng nói lạnh lùng. Tăng ca. Làm việc bận như vậy, cũng không thấy cô kiếm được bao nhiêu tiền. Một người phụ nữ xuất đầu lộ diện ở bên ngoài cả ngày. Cuối cùng là đi làm hay làm cái gì? Ai mà biết chứ? Đoàn Chí Thiên quái gở giễu cợt cô. Chiếc Bentley ở bên ngoài khi nãy là xe của ai? Trong lòng Thẩm Dĩnh lột bộ một tiếng, không ngờ rằng thế nhưng Đoàn Chí Thiên lại nhìn thấy Lục Hy đưa cô về, đáy mắt xuất hiện chút bối rối. Cô cúi đầu che đi cảm xúc của mình qua loa nói, một người khách. Khách đưa cô về nhà. Đoàn Chí Thiên vèo một cái đứng lên, chỉ vào mũi Thẩm Dĩnh. Cô không ngủ chung phòng với tôi, lại chịu tiếp khách đến hơn nửa đêm. Thẩm Dĩnh, cô coi tôi là kẻ ngốc à? Thẩm Dĩnh có chột dạ bao nhiêu cũng bị thái độ này của anh ta chọc giận. Đoàn Chí Thiên, anh còn không biết xấu hổ nói tôi hả? La Linh Phân vừa thấy tư thế này, lập tức tiến lên bao che cho con. Thẩm Dĩnh, con nói vậy là không đúng rồi. Dù sao Chí Thiên cũng là chồng con về nhà lúc này thật sự là muộn rồi. Hơn nữa vợ chồng với nhau chia phòng ngủ làm gì? Thẩm Dĩnh cười lạnh một tiếng, không trách được Lưu Tuệ Phương đến đây. Là để đặc biệt nói chuyện này nhỉ? Bà ta muốn ôm cháu bao nhiêu, Thẩm Dĩnh cũng không biết. Chỉ là trước giờ Đoàn Chí Thiên không chạm vào cô ta, bây giờ bà ta lại để bụng rồi. Coi cô là cái gì? Vẫy tay là đến, hất tay là đi sao? Thẩm Dĩnh vẻ mặt không chút thay đổi, nói. Trước khi anh ta cắt đứt sạch sẽ với Thượng Mộc Giai, tôi không thể để anh ta chạm vào mình được. Cuộc sống hôn nhân 1 năm, cô cho rằng tình yêu sâu đậm là có thể trung hòa tất cả mọi thứ. Bây giờ tình yêu của cô tan vỡ, cô cũng không muốn ép mình. La Linh Phân biết mình đối lý, cũng không tiếp tục chọc giận Thẩm Dĩnh nữa, Dù sao nếu hai người thật sự ly hôn, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy đến lợi ích tiền bạc. Nhẫn lại một chút sóng yên biển lặng mà. Nhìn Thẩm Dĩ lên lầu, Đoàn Chí Thiên đạp mạnh lên chân sofa một cái. Chết tiệt. La Linh Phân nhỏ giọng nói, con đừng vội. Nếu Thẩm Dĩnh không muốn sinh đời sau cho nhà họ Đoàn chúng ta, chứng tỏ nó có lòng riêng, con nghĩ cách chuẩn bị trước. Mộng Giao bên kia con tự xem mà làm, mẹ mặc kệ. Đoàn Chí Thiên nghe xong tâm trạng lại không tốt, ánh mắt âm u nhìn về phía tầng 2. Sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta sẽ khiến Thẩm Dĩnh quỳ xuống van xin mình. Sáng hôm sau, Thẩm Dĩnh bị lỡ chuyến tàu điện ngầm buổi sáng trên đường đến công ty. Cô không chen lấn lên tàu vì chỉ còn một phút nữa là trễ giờ làm. Dọc theo đường đi, cô đều đang nghĩ về chuyện tài liệu, mô phỏng cảnh tượng Lưu Vi vỗ đầu và la mắng vô số lần trong đầu, xây dựng tâm lý vô số lần. Nhưng điều cô không ngờ đó là chẳng những cô không bị mắng mà còn an toàn vượt qua cửa ải này. Thẩm Dĩnh cứ tưởng mình gặp may mắn, nhưng ngay sau đó cô đã biết được mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Trong phòng trà của công ty, Thẩm Dĩnh đang rót cà phê thì chợt nghe thấy giọng nói cố gắng đẻ thấp của đồng nghiệp cùng tổ bên cạnh. Cô có biết cái cô Thẩm Dĩnh mới đến tổ của chúng ta không? Biết chứ, nghe nói là sinh viên tài năng đấy. Hôm nay, một người trong đó vừa mới nói tới đây thì hạ thấp giọng hơn. Trưởng phòng Lưu còn cố tình nhắc chúng ta lúc họp, nói là hậu trường gì đó. Cô nói xem có phải là cô ta hay không? Chắc là vậy, Lưu Vi đã nói rõ thế rồi. Nhưng tôi thấy Thẩm Dĩnh thực sự rất xinh đẹp, giống như người nổi tiếng ấy, trông mỏng manh đúng kiểu đàn ông thích. Chắc là có quan hệ với vị lãnh đạo nào đó trong công ty, chúng ta đừng chọc vào. Đừng nói vậy, nhưng gặp phải loại đồng nghiệp này cũng thật xui xẻo. Chắc sau này không có phần của chúng ta đâu, cứ để cô ta giữ một mình đi. Đúng đó. Hai người lấy nước xong thì rời đi, âm thanh cũng ngày càng xa dần. Thẩm Dĩnh vô thức siết chặt bàn tay đang cầm ly cà phê và ngây người suy tư. Đến khi cà phê tràn ra thì cô mới phát hiện mu bàn tay đã bị bỏng. Cô vội vàng đóng lại, theo mu bàn tay bị bỏng, suy nghĩ cũng rất loạn. Hóa ra hôm nay Lưu Vi và một số đồng nghiệp cùng tổ ở lại là để nói chuyện này à? Thẩm Dĩnh cau mày, thảo nào Lưu Vi không nhắc câu nào đến những tài liệu kia. Bây giờ nghĩ lại thì thấy ánh mắt của cô ta nhìn mình đúng là rất sâu xa. Chẳng lẽ là Lục Hy dặn dò cho Lưu Vi? Nghĩ vậy, Thẩm Dĩnh càng thêm bối rối. Cô không muốn có đãi ngộ đặc biệt, cũng không muốn để đồng nghiệp biết quan hệ giữa cô và Lục Hy, trừ phi là cô không nói. Như thế đối với Lục Hy cũng không phải là chuyện tốt. Thẩm Dĩnh đi tới đầu thang lầu và gọi điện cho Lục Hy. Người nghe máy là Trịnh Tinh Cung. Xin lỗi cô Thẩm, Tổng Giám đốc Lục đang họp. Cô có chuyện gì thì tôi có thể chuyển lời giúp cô. Không sao đâu, phiền cô nói cho anh ấy một tiếng, sau khi anh ấy tan họp là tôi tìm anh ấy. Sau khi cúp máy, Thẩm Dĩnh cầm ly nước trở lại văn phòng. Không biết có phải do cô biết suy đoán của mọi người mà cô luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người không quá thiện chí. Sự thật chứng minh Thẩm Dĩnh nghĩ không sai. Hôm qua đồng nghiệp còn sẵn sàng giúp đỡ cô, hôm nay đã tỏ vẻ mình bó tay với vấn đề của cô. Thậm chí còn có người không để ý tới cô. Thẩm Dĩnh biết mình đã bị cô lập. Thẩm Dĩnh, phần đầu của bảng này bị sai rồi. Trần Thúy Nhiên ở bàn bên cạnh chỉ vào máy tính của cô. Thẩm Dĩnh nói cảm ơn. Cảm ơn nha, tôi không biết chỗ này gõ thế nào. Trần Thúy Nhiên xua xua tay không để ý lắm. Không có gì, lát nữa tôi gửi một bản mẫu cho cô xem, cô dựa theo mà làm. Thẩm Dĩnh bận rộn đến bữa trưa cũng suýt quên mình tìm Lục Huy mới ấn nghe. Em tìm anh hả? Thẩm Dĩnh đi tới một nơi ít người rồi trả lời. Ừ, muốn hỏi anh chút chuyện. Nói đi. Không được, em phải đi ăn trưa với đồng nghiệp, đợi ăn xong rồi nói. Thẩm Dĩnh hạ giọng nói, gặp dưới bãi đỗ xe. Lục Hy ở bên kia còn chưa đồng ý, cô gái nhỏ đã vội vàng cúp máy. Đây là lần đầu Tổng Giám đốc Lục bị người khác ngắt máy, mặt anh đen hoàn toàn. Trịnh Tinh Cung run rẩy lên tiếng nhắc nhở. Tổng Giám đốc Lục, bữa trưa đặt phần hai người hay phần một người ạ? Tầm mắt đông chết người của Lục Hy lướt qua. Tôi đặt phần hai người hồi nào? Khóe miệng của Trịnh Tinh Cung co giật. Mới nãy rõ ràng là anh... Cái gì? Người đàn ông nói một câu mà ép người ta không thở nổi. À không có gì, tôi nghe nhầm. Cút ra ngoài. Vâng. Ở phía bên kia, Thẩm Dĩnh đang ăn trưa cùng Trần Thúy Nhiên ở căng tin của công ty. Căng tin của Hình Yên có điều kiện rất tốt, có thể sánh ngang với sảnh tiệc buffet của khách sạn cao cấp. Món ăn cũng ngon số 1, thức ăn Trung Quốc hay phương Tây đều có. ngay cả thức ăn liên xuyên cũng có. Trần Thúy Nhiên giới thiệu mấy món cho cô, Thẩm Dĩnh đều cảm thấy rất ngon, tâm trạng cô cũng trở nên thoải mái dưới sự an ủi của thức ăn ngon. Thẩm Dĩnh, trong văn phòng có người nói cô có biết không? Trần Thúy Nhiên thẳng tính, nói chuyện cũng không câu nệ. Thẩm Dĩnh ngây người sau đó gật đầu. Biết. Hay, có phải cô chọc phải Lưu Vi rồi đúng không? Đây rõ ràng là cô ta đang chơi cô không phải sao? Ngay cả Trần Thúy Nhiên còn cảm giác được thì sao Thẩm Dĩnh có thể không nhận ra chứ? Bó tay, ai bảo người ta là lãnh đạo? Và lại trong chuyện này cô cũng không trong sạch. Mặc dù Lục Hy vẫn giữ thái độ bình thường trong công việc chung, nhưng giữa họ vẫn có quan hệ. Cô đừng quan tâm, ngành của chúng ta lớn như vậy, không chỉ có tổ của chúng ta, sau này cô còn phải tiếp xúc với các lãnh đạo khác. Cô chỉ cần tránh xa Lưu Vi một chút là được, cô ta không đơn giản đâu. Thẩm Dĩnh mỉm cười thật lòng. Ừ, cảm ơn cô nha, Thúy Nhiên. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Dĩnh lấy lý do đi mua đồ và xuống lầu một mình. Thang máy đi thẳng xuống tầng 2 dưới tầng hầm. Thẩm Dĩnh tìm thấy chiếc Bentley và leo lên xe. Người đàn ông đang ngồi đợi trên ghế sau vừa thấy cô lên xe thì lập tức bật khóa trung tâm. Tắc một tiếng, trái tim của Thẩm Dĩnh cũng hồi hộp theo. Sau một lúc im lặng, Lục Hy nhìn về phía cô. Không phải cô có chuyện muốn hỏi à? Lúc này Thẩm Dĩnh mới nhớ lại và giấu đi cảm xúc. Anh đã đi gặp trưởng phòng của tụi em vì chuyện tài liệu ngày hôm qua phải không? Lục Hy không thay đổi sắc mặt. Không có. Chức trưởng phòng này vẫn chưa đến lượt được anh ghi nhớ. Thẩm Dĩnh vừa định thở vào thì đã nghe anh nói tiếp. Trịnh Tinh Cung thông báo. Cũng như nhau mà. Trên mặt Thẩm Dĩnh đầy lo lắng. Sao anh lại bảo thư ký Trịnh đi chứ? Như vậy không phải là đang tuyên bố em có hậu trường ở công ty à? Có người nói em hả? Thẩm Dĩnh rầu rĩ. Không có. Bây giờ mọi người đều đang né tránh cô. Chỉ nói xấu sau lưng cô thôi. Làm gì có ai tới nói cho cô những chuyện này. Lục Hy biết được điều khiến cô không vui. Anh không thèm suy nghĩ nữa mà vươn tay kéo cô qua, môi mỏng chạm vào cổ phát ra mùi sữa của cô. Thẩm Dĩnh không yên lòng và nghiêng đầu né tránh. Anh đừng làm vậy, sẽ bị phát hiện. Em ngoan một chút là sẽ không bị phát hiện. Vừa dứt lời, anh đã thò tay qua cởi áo sơ mi của cô. Thẩm Dĩnh giữ bàn tay đang làm loạn kia và thở gấp. Lục Hy, anh có thể khiêm tốn một chút khi ở công ty hay không? Người đàn ông dừng tay lại, trong đôi mắt sâu thẳm phủ đầy dục vọng. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Nhưng như thế này em không thể làm việc tốt vào chiều nay. Đó là vấn đề của em. Thẩm Dĩnh từ chối liên tục và không chịu hợp tác. Lục Hy mất hết kiên nhẫn. Anh gỡ cà vạt rồi dùng nó cột hai tay cô ra sau lưng. Sau đó vén váy cô lên và tiến vào. Cô ở trên, anh ở dưới. Thẩm Dĩnh nức nở một tiếng và cắn chặt răng. Lời ra khỏi miệng đều biến thành tiếng rên rỉ quyến rũ nhỏ vụn. Kết thúc một lần mây mưa, Thẩm Dĩnh mệt sụi người, mềm nhũn nằm trên ghế xe, cơ thể không có cách nào nhấc lên được. Liếc nhìn thời gian, vẫn còn 20 phút nữa là đến thời gian vào làm. Cô hối hận suýt nữa thì há hốc mồm. Cô đúng là đầu óc có vấn đề, mình nghĩ đến đi tìm Lục Hy nói lý lẽ. Trái lại, người đàn ông kế bên sảng khoái tinh thần thắt lại cả vạt, một chút ảnh hưởng cũng không có. Trước khi xuống xe, Thẩm Dĩnh vẫn đang chửi thầm anh trong lòng. Không biết có phải là lương tâm trỗi dậy hay không, Lục Hy lại gọi cô. Sau này công việc của em, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tay kéo cửa xe của Thẩm Dĩnh đột nhiên dừng lại. Cô nửa tin nửa ngờ ngoái đầu nhìn lại. Thật chứ? Người đàn ông cười nhạo. Em cho rằng tôi thích quan tâm đến em hay sao? Thẩm Dĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Em thấy anh rất thích đấy chứ. Nói gì đó? Thẩm Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Em nói là cảm ơn đại ân đại đức của anh. Em có làm quỷ cũng không buông tha cho anh đâu. Em nếu là quỷ, ông đây cũng có thể khiến em sung sướng. Lời còn chưa dứt, trên môi bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc mềm mại. Thẩm Dĩnh đỏ bừng cả gương mặt, đưa tay lên chặn đôi môi mỏng của anh. Anh đừng nói nữa. Lục Hy cong khóe môi, giật tay cô xuống, đi thôi. Thẩm Dĩnh xuống xe xong, liền chạy thật nhanh vào thang máy. Không đợi Lục Hy đi cùng, liền vội vàng đóng cửa thang máy lại. Lục Hy đứng nguyên tại chỗ, trước mắt vẫn là gương mặt ửng đỏ của cô. Sự mệt mỏi của buổi sáng cũng tiêu tan được hơn nửa ngày rồi. Hiếm khi tâm tình nhẹ nhõm như vậy. Bây giờ da mặt mỏng như vậy, về sau phải làm sao đây? Khi Thẩm Dĩnh đi vào phòng làm việc, vẫn còn 10 phút nữa mới chính thức đến giờ vào làm. Cô không quên lấy giúp cho Trần Thúy Nhiên một chai nước ngọt. Cảm ơn cô. Không có gì. Thẩm Dĩnh ngồi xuống vị trí ghế của mình, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trải qua chuyện ban sáng, mặc dù trong lòng Liên Vân không hài lòng với cô, có điều lại không khiến cô sắp xếp tài liệu, mà lại chỉ định một luật sư hướng dẫn cho cô, tên là Dư Quyết Đông, một trong những luật sư xuất sắc cấp cao, đã từng nắm trong tay vô số kiện cáo lớn nhỏ, sở trường là các vụ án liên quan đến tranh chấp thương mại. Đồng thời, cũng phân người mới là Nhậm Mai Phi qua đó. Trong phòng họp, Dư Quyết Đông, một thân tây trang màu đen, cà vạt thắt chỉnh tề, vóc dáng hơn 1m8, cộng với toàn thân toát lên khí chất quang minh chính đại của một người tri thức, khiến cho gương mặt tuấn tú của anh ta càng thêm phần sắc bén. Ánh mắt của Nhậm Mai Phi vẫn luôn nhìn thẳng, khóe môi nhịn không được nâng lên thành một vòng cung, cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được phân tới làm việc với một luật sư hướng dẫn như vậy. Đơn giản giới thiệu bản thân một chút, Dư Quyết Đông 28 tuổi, tốt nghiệp ngành luật ở Đại học Toronto. Mọi người có thể gọi là luật sư Dư, cũng có thể gọi trực tiếp tên tôi, thuận miệng là được. Giọng nói trau chuốt của người đàn ông truyền đến. Nhậm Mai Phi cười càng thêm ngọt ngào. Luật sư Dư. Luật sư Dư. Thẩm Dĩnh cũng ngoan ngoãn gọi theo. Thật trùng hợp, chúng ta lại học cùng trường. Đúng vậy. Hiển nhiên Dư Quyết Đông cũng đã tìm hiểu ngắn gọn những thông tin cơ bản về hai người mới. Đối với đàn em cùng trường, anh ta hơi quan sát vài lần nói. Có điều trong công ty không có bất cứ chuyện giao tình nào, tất cả đều phải lo liệu giải quyết việc chung. Tôi không quan tâm mọi người vì sao đến đây, chỉ cần là nhân viên của tôi thì đều giống nhau, hoặc là có khả năng tiếp tục gánh vác công việc này, hoặc là tìm một con đường khác, hiểu chưa? Những lời này của anh ta rõ ràng là đang nói Thẩm Dĩnh. Lần đầu tiên gặp mặt đã sắc bén như vậy, nhất định là Liên Vân đã nói gì đó cho Dư Quyết Đông. Thẩm Dĩnh ngược lại không hề bất ngờ. Luật sư Dư yên tâm, nếu như không có cách nào đảm nhiệm công việc, tôi sẽ tự mình cút xéo. Lời này nói ra có phần hờn dỗi, Dư Quyết Đông hơi giật mình sau đó mỉm cười. Rất tốt, tôi rất thích lòng can đảm và sự hiểu biết của cô. Nghe vậy, Nhậm Mai Phi nhìn không được, nhìn về phía Thẩm Dĩnh, ý tốt trong mắt không nhiều, mà nhiều hơn cả là sự xem xét. Dư Quyết Đông để lại cho hai người không ít tài liệu, bảo họ bình thường không có việc gì thì lấy ra xem và học hỏi nhiều hơn. Sau đó Thẩm Dĩnh lấy được vụ kiện pháp lý đầu tiên trong đời, tranh chấp thương tổn giữa công ty mỏ than và nhân viên. Mà vụ kiện Nhậm Mai Phi nhận được lại là vụ kiện tranh chấp tình cảm. Mặc dù đều không phải là những vụ án lớn, nhưng trên căn bản mà nói, mức độ khó của Thẩm Dĩnh lớn hơn một chút. Mà vụ kiện tranh chấp này, Dư Quyết Đông cũng đến tham dự. Thẩm Dĩnh, có vấn đề gì cứ đến tìm tôi. Thời gian diễn ra vụ kiện, cô cũng phải có mặt, rõ chưa? Dư Quyết Đông lời ít mà ý nhiều. Thẩm Dĩnh gật đầu, rõ rồi. Được, vậy hôm nay đến đây thôi. Nhìn thấy Dư Quyết Đông sắp đi, Nhậm Mai Phi có chút gấp gáp đứng lên. Luật sư Dư, còn tôi thì sao? Cô, Dư Quyết Đông đang một bên thu dọn đồ trong tay, một bên quét mắt về phía cô ta. Vụ án người nào chịu trách nhiệm thì hỏi người đó, không biết. Nhậm Mai Phi nghẹn họng yếu ớt trả lời, biết. Dư Quyết Đông không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng một mạch đến phòng họp. Thẩm Dĩnh cúi đầu sắp xếp lại tài liệu nói trên, xem một tập tài liệu dày. Cô đang lo lắng, không biết bao giờ mới có thể xem xong, thì nghe thấy giọng nói mỉa mai của Nhậm Mai Phi. Thẩm Dĩnh, cô cũng thật lợi hại đó, vừa đến đã được phân đến tổ của luật sư Dư, vụ kiện cũng là anh ấy tự mình mang đến. Thẩm Dĩnh thấy rõ ràng sự khinh thường trong đôi mắt cô ta, không hề có ý định tranh luận, hời hợt đáp lại một câu, cảm ơn. Nói xong liền cầm lấy đồ, không hề quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nhậm Mai Phi không ngờ tới phản ứng của cô lại như vậy, tức giận vung tay. Thứ đồ gì không biết. Sau khi Thẩm Dĩnh trở lại phòng làm việc, Trần Thúy Nhiên lộ đầu ra khỏi vách ngăn, đưa ánh mắt về phía cô. Thẩm Dĩnh, chủ nhiệm tìm cô. Chuyện gì vậy? Không biết. Trần Thúy Nhiên thấp giọng bổ sung, thấy sắc mặt có vẻ không tốt lắm, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thẩm Dĩnh gật đầu, đi đến trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Vào đi. Cạch một tiếng cửa mở ra, Liên Vân đang ngồi ở sau bàn làm việc, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Nhìn thấy cô bước vào, sắc mặt càng nặng nề, ném một tập tài liệu màu xanh da trời lên trên mặt bàn. Có lỗi sai đem về sửa lại đi, ngày mai giao lại. Thẩm Dĩnh nhận lấy, đối mặt với Liên Vân vẫn còn có chút khẩn trương. Chủ nhiệm Lưu, Lỗi sai chỗ nào vậy? Tài liệu dày như vậy, nếu phải xem lần lượt, chắc cô phải xem đến tận nửa đêm mất. Người phải làm lại là tôi hay là cô? Ngữ khí của Liên Vân không mấy thiện chí. Có cần tôi phải đánh dấu rõ ràng chỗ nào, rồi tận tay chỉ bảo cho cô làm sao sửa lại hay không? Thẩm Dĩnh cảm thấy thỉnh cầu của mình rất bình thường, nhưng mà thái độ thù địch của Liên Vân lại khiến cô có chút ngoài ý muốn. Dù sao đi nữa, đây cũng là công việc bình thường, đem tình cảm cá nhân vào công việc sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo người ta là lãnh đạo cơ chứ. Thẩm Dĩnh chỉ có thể cầm lấy tập tài liệu, ảo não lui ra ngoài, trở về chỗ ngồi của mình, kiểm tra lại từ đầu. Vì vậy đến giờ tan làm, Thẩm Dĩnh vẫn không thể ra về đúng giờ. Đoàn Chí Thiên gọi điện thoại đến làm cô càng phiền não, dứt khoát để điện thoại ở chế độ máy bay. Không biết qua bao lâu, người trong phòng làm việc đều về hết, không còn một ai. Một chút âm thanh yên tĩnh cũng không có. Ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên bị một mảng tối om che khuất. Thẩm Dĩnh cả kinh, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lại nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm sao lại xuống đây? Lục Hy không trả lời, ánh mắt rơi trên tập tài liệu cô đang mở. Không phải mới sửa sang lại sao? Thẩm Dĩnh sững sờ thuận theo tầm mắt của người đàn ông nhìn sang. Không ngờ rằng anh mới xem qua đã nhớ được. Tài liệu lần trước anh chỉ quét mắt nhìn một lượt mà đã nhớ đến tận bây giờ. Chủ nhiệm nói có lỗi sai, bảo tôi về làm lại từ đầu. Lỗi sai ở đâu? Thẩm Dĩnh mặt mày đau khổ. Không biết. Không biết. Lục Hy nhíu mày, ngón tay thon dài chỉ vào một trang trong đó, gõ nhẹ hai cái. Không có đánh dấu. Không có. Thẩm Dĩnh ngửa đầu nhìn anh, bảo tự mình kiểm tra lại từ đầu. Lục Hy ngắm nhìn vẻ mặt hơi xanh xao dưới đôi mắt to tròn của người phụ nữ trước mặt, vòng qua bàn làm việc, kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tài liệu trên bàn qua. Xem đến đâu rồi? Hả? Thẩm Dĩnh bối rối chớp mắt nhìn anh. Hỏi em xem đến đâu rồi? Hồi phục tinh thần, Thẩm Dĩnh lật tài liệu ra sau hai trang. Đến đây. Lục Hy tiếp tục xem. Phòng làm việc to như vậy đột nhiên yên tĩnh, quanh tai đều là hơi thở dồn dập của cô. Thẩm Dĩnh nhịn không được, dùng ánh mắt còn lại quan sát người đàn ông bên cạnh. Anh chỉ mặc áo sơ mi, áo khoác không biết để ở đâu, cổ tay trái đeo đồng hồ xa xỉ, càng làm nổi bật khí chất cao quý của anh. Đầu tóc được chải vuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán sáng bóng. Dưới ánh đèn càng làm nổi bật vẻ anh tuấn bức người của anh, gợi cảm. Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Dĩnh. Không giống với khi trên giường, Lục Hy nghiêm túc làm việc, khiến cho người ta cảm giác không dám tiếp cận, nhưng lại nhịn không nổi kích thích ham muốn có được. Thẩm Dĩnh nhìn mãi, đến nỗi nhịn không nổi phải chuyển đầu qua hướng khác. Bản thân cô vốn dĩ không phát giác, ánh mắt trần trụi của cô làm cho Lục Hy không có cách nào tập trung được. Xem tài liệu. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông rơi vào bên tai. Lúc này Thẩm Dĩnh mới ý thức được sự thất lễ của mình, xấu hổ không chịu được, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng, vội vàng thu lại tầm mắt. Đúng là u mê vì sắc đẹp mà. Thẩm Dĩnh vốn dĩ cho rằng Lục Hy sẽ xem rất lâu, nhưng mà chưa đầy nửa tiếng, anh đã tìm ra hai lỗi sai, rồi đánh dấu đề nghị sửa lại. Cô lại một lần nữa cảm thán, cho dù hình tượng của Lục Hy trong lòng cô vẫn luôn rất mặt người dạ thú, nhưng không thể không thừa nhận, trên phương diện pháp luật, trình độ chuyên nghiệp của anh bỏ xa bất cứ người nào. Quá lớn mạnh rồi, lớn mạnh đến nỗi khiến cho Thẩm Dĩnh cảm thấy tài liệu này chẳng qua chính là một phần trong bộ não của anh, bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra, căn bản không cần bất cứ tài liệu tham khảo nào cả. Đều là lỗi nhỏ, sau này đừng tái phạm. Lục Hy trả lại tài liệu cho cô. Biết rồi, cảm ơn anh. Thẩm Dĩnh không biết vì sao lại có chút ngượng ngùng. Nếu biết Liên Văn biết Lục Hy giúp cô làm, đoán chừng sẽ hận đến nỗi lột da cô mất. Trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, sở dĩ Liên Văn chán ghét cô như vậy, có lẽ bởi vì cô có quan hệ nhất định với Lục Hy. Dọn dẹp lại đồ, tôi đưa em về. Thẩm Dĩnh thấy anh sắp đi, liền kéo ống tay áo của anh. Không được, hôm qua anh đưa em về nhà đã bị Đoàn Chí Thiên nhìn thấy, hôm nay để em tự về, để tránh anh ấy nghi ngờ. Tôi đưa em đến cửa lớn khu biệt thự, cách tòa nhà bên kia còn khá xa. Thẩm Dĩnh không dám mạo hiểm. Bỏ đi, tôi tự mình về, thời gian cũng không còn sớm để tránh phiền phức. lên xe trước rồi hãy nói. Thẩm Dĩnh kinh ngạc vài giây, không phải bây giờ cô đang từ chối lên xe hay sao? Không còn cách nào khác, cuối cùng cô vẫn phải theo Lục Hy lên chiếc xe Bentley, rồi ngồi vào ghế lái phụ. Thế nhưng vừa lên xe, cô liền cảm thấy hối hận. Lục Hy dường như không nói lời nào, nhấc cả người cô đặt lên đùi anh, kéo ghế lái ra sau đến mức thấp nhất. Không gian bỗng rộng hơn hẳn, cơ thể hai người cũng đủ để kề chặt một chỗ. Hô hấp của Thẩm Dĩnh cứng lại. Anh muốn làm gì? Con mắt thâm trầm của Lục Hy giống như phủ một tầng nước sâu không nhìn thấy đáy, bổ sung cho một lần ngày hôm qua. Anh đưa tay cởi cúc cổ áo của cô, bị cô giữ lại, trong giọng nói mang theo ý vị cầu xin. Lục Hy. Ừ. Chiều hôm nay không phải mới... Công nhận khi nói đến chủ đề này, Thẩm Dĩnh vẫn cảm thấy xấu hổ. Bàn tay của người đàn ông tiếp tục lần mò, không có ý định dừng lại. Hôm qua không có làm. Gương mặt của Thẩm Dĩnh đỏ đến nỗi có thể nhổ ra máu. Nhưng mà bây giờ quá muộn rồi, cho nên em thêm chút sức. Có bản lĩnh thì khiến tôi nhanh chút, không có thì chịu đựng đi. Thẩm Dĩnh thất bại triệt để. Được rồi, cô quả thật không có bản lĩnh. Quần áo trên người rất nhanh bị anh cởi hết sạch. Áo lót màu đen bao bọc lấy nơi đầy đặn, phía trên vẫn còn lưu lại vết tích anh để lại trong trận mây mưa trưa nay, xen lẫn với làn da trắng trẻo của cô, chấn động không thốt ra được. Làn môi mỏng hơi lạnh của người đàn ông ấn xuống, Thẩm Dĩnh không nhịn nổi, ngửa đầu ra phía sau, càn cổ quét một đường cong hoàn mỹ, giống như một chú thiên nga trắng kiêu ngạo. Anh lấy ra 10 phần kiên nhẫn, từng chút một câu dẫn, từng chút một đánh tan, từng chút một khiến cho Thẩm Dĩnh đắm chìm trong cơn kích tình, nhưng lại vào thời khắc mấu chốt giày vò cô. Cảm thấy cơ thể trống rỗng, Thẩm Dĩnh khó níu lấy áo sơ mi trước ngực anh. Lục Hy, Lục Hy. Giọng nói của cô vừa nhẹ vừa mềm, quyến rũ từ trong xương tủy, bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy đều phải ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Lục Hy cố đè nén dục vọng đang chờ phát động kia xuống, cố ý ma sát cô. Ngoan, nói cho tôi biết em muốn cái gì. Thẩm Dĩnh bị anh mê hoặc, bờ môi trắng nhạt vô thức mở rộng ra. Anh, tôi là ai? Lục Hy. Mồ hôi trong suốt rơi trên làn da yêu kiều của người phụ nữ, khiến cho đôi mắt của Lục Hy nóng rực lên. Đạt được câu trả lời mình mong muốn, không có chút chần chừ nào, lập tức tiến sâu vào cơ thể cô. Sau hai lần vận động với cường độ cao trong cùng một ngày, khi Thẩm Dĩnh mặc lại quần áo, cô cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực nào cả. Suốt dọc đường, cả cơ thể mềm nhũn nằm trên ghế xe, thẳng đến khi xe dừng trước cửa biệt thự Mạn Sơn. Thẩm Dĩnh tháo bỏ dây an toàn ra, phờ phạc vẫy tay. Tôi đi đây. Ngón tay người đàn ông chậm rãi vuốt ve mép tay lái, đẩy nhanh tốc độ lấy chứng nhận. Tôi không thể đợi lâu hơn. Không thể đợi lâu? Trong miệng anh là chỉ cái gì? Thẩm Dĩnh cực kỳ rõ ràng, mặt đỏ tía tai đóng cửa xe lại, tùy tiện đáp lại vài câu rồi xoay người đi thẳng vào biệt thự. Sau khi về đến nhà, vậy mà lại không nhìn thấy bóng dáng của Đoàn Chí Thiên. Trong phòng một mảng yên tĩnh, Thẩm Dĩnh cởi giày đi lên tầng 2, vẫn như cũ không có ai. Chẳng lẽ không có ở nhà? Thẩm Dĩnh thử quát lên. Đoàn Chí Thiên. Đáp lại cô, vẫn là căn phòng yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng dừng bước, quét tầm mắt về phía phòng đọc sách cuối tầng 2. Bình thường khi ở nhà, Đoàn Chí Thiên sẽ làm việc ở phòng đó. Bên trong cũng có rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến khoa học kỹ thuật Bắc Vũ. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi đi qua. Không ngoài ý muốn, cửa phòng làm việc vẫn khóa cửa. Cô đi nhanh đến phòng ngủ chính, lấy chìa khóa dự bị từ ngăn kéo nhỏ phía dưới tủ quần áo. Sau khi thuận lợi mở cửa phòng làm việc ra, trên bàn đặt chồng chất tài liệu. Thẩm Dĩnh bước nhanh qua đó, tiện tay mở ra, đều là những nội dung không quan trọng. Cô không dám làm chậm trễ thời gian, lần lượt xem từng ngăn kéo, nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá lớn, khiến cho Đoàn Chí Thiên phát hiện đồ vật của mình bị xê dịch. Chỉ có thể cẩn thận hết mức có thể. Không bao lâu, vầng trán đã thấm đẫm một tầng mồ hôi. Thình thịch, thình thịch. Trong phòng làm việc yên tĩnh, bên tai Thẩm Dĩnh toàn bộ đều là tiếng nhịp tim đập nặng nề nơi lồng ngực. Ngay cả ngón tay lật tài liệu cũng hơi run. Cuối cùng, ở ngăn kéo phía dưới cùng của bản đọc sách, Thẩm Dĩnh phát hiện một bản báo cáo tài vụ của khoa học kỹ thuật Bắc Vũ. Mà khoa học kỹ thuật Bắc Vũ là công ty của Đoàn Chí Thiên. Cô không có thời gian nhìn kỹ, lập tức lấy điện thoại di động ra, chụp lại tài liệu rõ nét từng tấm một, lưu bản sao lưu. đã tìm thấy bảng báo cáo tài vụ, trong lòng Thẩm Dĩnh ít nhiều nắm chắc. Nhưng tiếp theo cô gần như lật xem từ đầu đến cuối tất cả các tài liệu đặt phía ngoài một lượt, vậy mà lại không lật ra được nội dung có ích. Thẩm Dĩnh sốt ruột lại ảo não, tầm mắt lo lắng đảo một vòng quanh căn phòng, cuối cùng nhìn về phía máy tính. Sau khi do dự nhất thời, cô vẫn quyết định đánh cược một lần, khởi động máy. Nhưng mà cô không ngờ tới chính là máy tính không cài mật khẩu, cứ thế trực tiếp khởi động được máy. Cô biết Đoàn Chí Thiên từ trước đến nay vẫn không phải là một người cẩn thận dè dặt, từ hành vi và cách làm việc của anh ta hàng ngày có thể nhận ra. Nhưng như thế nào cũng không ngờ tới anh ta sẽ sơ ý qua loa như vậy. Là quá yên tâm về cô hay là quá coi thường cô? Thẩm Dĩnh nâng khóe môi chế giễu, cô vẫn phải thật sự cảm ơn chính bản thân, bởi vì cô từ trước đến nay chưa từng thử vào phòng đọc sách của anh ta, mới có thể khiến cho Đoàn Chí Thiên lơ là cảnh giác như vậy, ngay đến cả mật khẩu cũng không đặt. Trong phòng sách yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh tách tách của chuột máy tính, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào khác. Thẩm Dĩnh cẩn thận lật xem từng ổ đĩa máy tính một, cô đã từng sửa giúp máy tính trong năm thứ hai đại học. Do đó, muốn tìm thấy ổ đĩa ẩn hình trong máy tính cũng không phải là vấn đề khó khăn. 20 phút sau, Thẩm Dĩnh đã thu xếp được rất nhiều tài liệu quan trọng về Bác Vũ. Cô quay trở lại phòng mình, lấy USB từ trong túi, chuyển toàn bộ dữ liệu sang USB. Loát được 10%, 50%, 80%. Nhìn tiến độ máy tính tăng lên từng chút, trong lòng Thẩm Dĩnh cũng khẩn trương hẳn lên, mồ hôi đổ khắp tay, mắt nhìn thấy dữ liệu sắp chuyển sang hết USB. Trong sân tầng dưới, đột nhiên truyền tới tiếng tắt xe ô tô. Phòng làm việc không bật đèn, bên ngoài nhìn vào không thể thấy gì, nhưng lúc này đứng trong phòng sách, toàn thân Thẩm Dĩnh đều cứng đờ. Có người trở về. Loát đến 89%. Cạch một tiếng, cửa trước mở ra có người đi vào. Loát đến 97%. Tầng dưới truyền đến một trận ma sát, cô nghe thấy tiếng tủ giày mở ra. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hai tay buông thõng bên thân, bỗng chốc nắm chặt. Từ bỏ không? Nếu như bây giờ từ bỏ, cơ hội tiếp theo không biết bao giờ mới đợi được. Mà phía Đoàn Chí Thiên, cô không biết còn có thể giấu được bao lâu. Thẩm Dĩnh quyết định đánh cược một lần. Nghe thấy âm thanh tầng dưới đang ngày một gần, cô cắn chặt môi, nhìn màn hình máy tính, nghiêng mình đi ra khỏi phòng làm việc. Cùng lúc đó, gần như chỉ kém một giây, Đoàn Chí Thiên xuất hiện ngay ngã rẽ chỗ bậc cầu thang tầng 2. Thấy Thẩm Dĩnh đứng trên hành lang, người đàn ông sững sờ một giây, ngay sau đó bước nhanh về phía cô, ngón tay dài vuốt ve chiếc cằm tinh tế của cô. Đứng ở chỗ này chào đón tôi. Thẩm Dĩnh cố kìm nén hành động muốn đẩy anh ta ra, trong mũi ngửi thấy mùi rượu. Anh đã uống rượu? Đoàn Chí Thiên cúi người kề gần cô. Tối nay có bữa tiệc xã giao, ăn xong trưởng phòng Lưu còn đòi đi tụ tập, nhưng tôi trực tiếp trở về. Gái gú có gì hiếm lạ đâu chứ, không bằng trực tiếp về nhà với vợ. Vợ của tôi vẫn là non mềm. Thẩm Dĩnh thiếu chút nữa không kiềm chế được, ném cho anh ta một nụ cười lớn. Nhưng lo lắng dữ liệu trong phòng sách, cô chỉ có thể chịu đựng cảm giác buồn nôn mà chuyển chủ đề. Anh uống nhiều quá rồi, để tôi dìu anh đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, đáy mắt Đoàn Chí Thiên hiện lên một vòng kinh ngạc. Gần đây phản ứng của Thẩm Dĩnh đối với anh quả thật không tính là tốt. Nhìn thấy anh nếu không coi thường thì cũng là thù hận. Hiện tại cô đang nói cái gì vậy? Dìu anh đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ lại là nghĩ về vị trí của bản thân? Suy nghĩ rõ ràng trong nhà này, lời nói của ai mới được coi là có trọng lượng? Đổi tính rồi hay sao? Đoàn Chí Thiên đánh giá người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó ôm lấy cần cổ tinh tế của cô, hai mắt híp lại, lộ ra tia nguy hiểm. Thẩm Dĩnh, có phải cô làm ra chuyện gì có lỗi với tôi hay không? Trong lòng Thẩm Dĩnh lột bột một cái, nhưng giọng nói lại rất chấn định. Anh đang nói linh tinh gì thế? Tôi lại làm ra chuyện trái với lẽ thường, làm ra loại chuyện như anh và Thiệu Mộc sai hay sao? Đoàn Chí Thiên cau mày. Khi cô ở cùng với tôi, có thể đừng nhắc đến cô ấy được không? Thẩm Dĩnh mỉa mai mở miệng. Như thế nào? Các ngươi cũng làm rồi, tôi nhắc đến một chút cũng không được ư? Đoàn Chí Thiên tức giận nghiến răng. Sau nửa ngày, anh ta bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, vùi miệng vào bên tai cô. Trước kia không hề phát hiện cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Có điều như vậy cũng tốt. Còn mẹ nó chứ, tôi đây lại thích hăng say như vậy. Nói xong, Đoàn Chí Thiên không để ý cô phản kháng, dùng một tay ôm ngang người cô đi về phía phòng ngủ. Thẩm Dĩnh lại càng hoảng sợ, hai tay không ngừng đưa ra đánh vào lồng ngực anh ta. Tiếc rằng sức lực của cô đối với Đoàn Chí Thiên không có bất kỳ tác dụng nào. Một đường đi thẳng đến phòng ngủ, gần như không có bất kỳ trở ngại nào đè cô lên giường. Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve trên cơ thể mình, Thẩm Dĩnh nhịn không nổi hô lên một tiếng. Đoàn Chí Thiên, anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Buông ra, không có cửa đâu. Đoàn Chí Thiên bỉ ổi sờ soạng mông Thẩm Dĩnh, dục vọng ẩn sâu dưới mắt không nhìn thấy đáy, nhìn đến nỗi cô kinh hồn bạt vía. Anh đây chính là cường bạo trong hôn nhân, là phạm pháp. Thẩm Dĩnh giống to, hy vọng có thể đổi lấy một tia lý trí của anh. Như thế nào? Cô muốn tố cáo tôi? Đoàn Chí Thiên không hề sợ một chút nào, động tác trên tay không hề dừng lại, thậm chí còn tăng thêm lực giải vỏ cô. Vậy cũng phải chờ tôi xong việc rồi hãy nói. Nói xong, anh ta liền cúi đầu hôn xuống. Thẩm Dĩnh buồn nôn nghiêng đầu né tránh. Anh ta hôn xuống bên trái, cô né sang bên phải. Mấy lần như vậy liền không thể hôn được. Đoàn Chí Thiên kiên trì kiệt sức, thấp giọng chửi một tiếng, cũng không có tâm tư làm khúc dạo đầu, vội vã đưa tay ra xé rách đồ lót của cô. Tấm vải mỏng manh trong tay anh đơn giản không hề có bất kỳ lực uy hiếp nào, hơi dùng lực một chút túm được, rồi cởi đến đầu gối cô. Không khí lùa vào chỗ nhạy cảm, Thẩm Dĩnh kinh ngạc đến độ mở to hai mắt, thấy Đoàn Chí Thiên sắp làm thật, cả người đều ức chế không nổi run rẩy lên, hai chân điên cuồng giãy giụa, cuối cùng lại bị người đàn ông tìm đúng kẽ hở, nắm lấy cổ chân kéo sang hai bên. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, Đoàn Chí Thiên nhìn chăm chú, kết hôn hơn một năm, vẫn thật sự không phát hiện Thẩm Dĩnh lại ngoài tưởng tượng đến như vậy, vóc dáng không ngờ lại tốt hơn nhiều so với Thiệu Mộc Giai. Anh ta nhịn không được, nuốt một ngụm nước miếng, ảo tưởng lúc nữa sẽ đem phong cảnh quyến rũ xinh đẹp kia áp dưới thân. Tiểu Dĩnh, cô thật đẹp, đẹp đến mức tôi không chịu được. Đoàn Chí Thiên gần như tham lam ngắm nhìn cô. Cút, cút ngay cho tôi. Thẩm Dĩnh đỏ hồng mắt, dốc sức liều mạng dãy giụa, tiếc rằng khí lực của cô không địch lại được. Cô giống như con cá nằm trên thớt, không hề có sức lực đánh trả, chỉ có thể ngoan ngoãn để người ta sát hại. Tuyệt vọng đến cực điểm, cô vậy mà lại nghĩ, nếu như ngày hôm nay mình thật sự bị Đoàn Chí Thiên vấy bẩn, cô bằng lòng tìm cái chết. Đoàn Chí Thiên lại dường như không nhìn thấy sự sợ hãi của cô, cả người đều bị dục vọng che lấp, cho dù cô phản kháng kịch liệt như thế nào cũng không có ý định dừng lại. Anh ta nắm chặt cổ tay mềm mại của người phụ nữ, đụng vào cơ thể chặt khít của người phụ nữ, cảm nhận được sự mềm mại của cô, lập tức bản năng muốn xâm nhập vào. Bỗng nhiên cái trán truyền đến một trận đau, có thứ gì đó đập vào não bộ, trong nháy mắt ong một tiếng. Anh ta nhìn người phụ nữ dưới thân, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhuộm màu đoạn tuyệt, ngón tay xanh nhạt như ngọc đang cầm chiếc đèn bàn kiểu châu Âu trên đầu giường. Chất lỏng ấm áp chảy từ thái dương xuống, Đoàn Chí Thiên đưa tay ra chạm được, xúc cảm dinh dính, lọt vào tầm mắt là một mảng đỏ tanh mùi máu. Thẩm Dĩnh nhìn máu chảy ra, nửa gương mặt người đàn ông bị nhuốm đỏ bởi máu, thậm chí đến hai mắt cũng bị nhuộm màu máu tươi. Cô sợ hãi ném chiếc đèn bàn đi, để anh ta đứng về phía mép giường. Còn chưa hết kinh hãi, Đoàn Chí Thiên vậy mà lại bụng miệng vết thương lại, vẻ mặt khiến người khác kinh hãi đi về phía cô. Thẩm Dĩnh kéo cửa ra chạy đi, trên thân vẫn mang theo chìa khóa dự phòng. Cô nhanh chóng khóa trái cửa phòng lại, lấy điện thoại ra bấm gọi 120. Sau khi báo địa chỉ, cô chạy đến phòng làm việc lấy lại USB, sau đó trực tiếp xông ra khỏi biệt thự. Gần rạng sáng, gió đêm có chút lạnh, thổi vào những giọt nước mắt kết tinh trên gương mặt cô, giống như lạnh đến cắt da cắt thịt. Thẩm Dĩnh hoảng hốt chạy bừa, thuận theo con đường nhỏ phía biệt thự, chạy một mạch đến con đường lớn mới dừng lại. Sau khi chạy trốn kịch liệt, phổi cô đau đớn và nóng rát, cô ngồi ven đường. Bên cạnh có vài chiếc xe hò hét ầm ĩ, cô lại hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm như thế nào. Trước mắt vẫn là mảng máu khi nãy, vừa rồi đầu Đoàn Chí Thiên chảy rất nhiều máu, anh ta sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ? Nếu như anh ta chết, cô có phải sẽ bị lãnh án tử hình hay không? Sớm biết như vậy, cô không nên ra tay nặng như vậy, chỉ cần đẩy anh ta ra là được. Cô chưa từng nghĩ muốn đẩy anh ta vào chỗ chết, từ trước đến nay đều không có. Trong lúc nhất thời, đầu óc Thẩm Dĩnh rất loạn, suy nghĩ nào cũng có, bi quan có, chán nản có, giống như mạng lưới vô hình cuốn cả cơ thể cô vào đó chặt chẽ gắt gao, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. vừa rồi gấp gáp chạy đi, ngay đến cả điện thoại cô cũng không mang theo. Trong màn đêm không giới hạn, cô không biết bản thân có thể đi đâu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đập vào tai, mắt chăm chú nhìn xe chạy vào cửa biệt thự, không đến 10 phút sau lại một lần nữa đi ra. Nhất định là tới đón Đoàn Chí Thiên, không biết tình hình bây giờ của anh ta như thế nào. Thẩm Dĩnh loạng choạng đứng dậy, ngay khi chuẩn bị rời khỏi chỗ này, đột nhiên một chiếc SUV dừng lại bên cạnh cô. Két một tiếng, bánh xe ma sát trên mặt đường, một ánh đèn màu trắng chói mắt chiếu lên cơ thể cô. Cô vô thức đưa tay che khuất ánh mắt của mình, vẫn không nhìn rõ người đến, cánh tay liền bị một lực lớn nắm lấy. Cô bị túm lấy kéo lên xe, tránh khỏi tia sáng chói mắt, cuối cùng mới nhìn rõ đối phương, gương mặt tràn đầy sự tức giận lại vô cùng quen thuộc. Làm sao anh biết tôi ở đây? Thẩm Dĩnh sững sờ hỏi, giọng nói vừa nhỏ vừa run, nói không thành câu. Lục Hy nhíu chặt mi tâm, tầm mắt rơi trên quần áo lộn xộn không chỉnh tề của cô, vừa muốn mở miệng liền quét mắt qua một vệt máu, ánh mắt hơi lạnh. Em bị thương. Thẩm Dĩnh thuận theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới, sương mù nơi đáy mắt lại một lần nữa kết tụ lại. Không phải tôi, là Đoàn Chí Thiên. Lục Hy trong lòng hơi trầm xuống. Em đã làm gì anh ta? Tôi đánh anh ta. Hiện tại anh ta đang ở trong bệnh viện, không biết sống chết như thế nào. Thẩm Dĩnh hầu như nói năng lộn xộn. 1:20 tới đưa anh ta đi, tôi vẫn luôn ngồi ở đây tận mắt nhìn thấy. Thẩm Dĩnh. Lục Hy nâng gương mặt của cô lên gọi tên cô, đối mặt với tầm mắt của cô mới phát hiện ánh mắt cô không hề tập trung. Nhìn tôi. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Lục Hy, tôi xong rồi, Đoàn Chí Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Sẽ không. Giọng nói của người đàn ông âm trầm bình tĩnh, mỗi một từ đều vô cùng kiên định. Anh ta sẽ không chết. Nghe được câu này, Thẩm Dĩnh mới mở mắt ra, lông mi dài bị một tầng nước mắt che phủ, cả người cô đều giống như được vớt ra từ trong nước. Thật chứ? Tin tưởng tôi. Lục Hy cởi áo khoác phủ lên cánh vai cô. Nếu không phải tối nay trước khi ngủ nhìn thấy vị trí của cô không đúng, anh còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nửa đêm ngồi ở đầu đường, Đoàn Chí Thiên còn chưa chết, đoán chừng cô sẽ xảy ra chuyện trước. Lục Hy trực tiếp đưa người trở về vườn ngự cảnh. Một lần nữa trở lại đây, tâm tình của Thẩm Dĩnh lại khác hoàn toàn so với lần trước. Thấy cô sững sờ đứng ở cửa ra vào, người đàn ông hơi xoay người, đặt một đôi dép lê xuống dưới chân cô, đi lên trên tắm rửa. Thẩm Dĩnh nhịn không được nắm thật chặt quần áo trên người, nhớ tới những chuyện xảy ra ban nãy, vẫn chưa thật sự tỉnh táo, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, lặng lẽ thay giày rồi đi lên tầng 2. Lục Hy nhìn thân hình người phụ nữ có chút bất ổn, lông mày anh Tuấn một lần nữa nhíu chặt lại, cuối cùng vẫn không nói gì. Lục Hy thay sang quần áo ở nhà, vốn dĩ còn có một chút việc vẫn chưa xử lý xong. Nghe thấy phía phòng ngủ phát ra tiếng nước sôi ào ào, cuối cùng vẫn là quay lại phòng. Người đàn ông nửa nằm trên giường, đột nhiên từ trong phòng tắm truyền đến âm thanh xoảng nặng nề. Lục Hy lập tức chạy nhanh đến, ngón tay thon dài khẩn trương gõ cửa. Thẩm Dĩnh. Tiếng nước vẫn còn tiếp tục, nhưng người bên trong lại không trả lời. Ánh mắt Lục Hy trầm xuống, trực tiếp mở cửa ra. Trong làn hơi nước mờ mịt, người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, mái tóc đen bị làn nước thấm ướt rũ ra sau lưng, đang đưa tay ra nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. Lục Hy tiến lên kéo người bên dưới đứng dậy, nhưng vẫn là chậm một bước, đầu ngón tay xẹt qua một tia máu. Thẩm Dĩnh đến một chút cảm giác cũng không có, hơi cúi đầu. Thật xin lỗi. Lục Hy nhịn không được tức giận, cuối cùng lại bị nhảy dựng lên, bàn tay lớn dùng 7 phần lực nắm chặt cổ tay cô. Xin lỗi cái gì? Thẩm Dĩnh hốc mắt ửng đỏ. Làm vỡ đồ của anh. Còn gì nữa? Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Lục Hy dứt khoát bóp lấy hai gò má cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên, bắt ép cô phải nhìn mình. Có cần tôi nói giúp em hay không? Là xin lỗi vì đã làm vỡ đồ của tôi, hay là xin lỗi vì ra tay với Đoàn Chí Thiên? Thẩm Dĩnh bị anh bóp đến đau, nhưng cũng tỉnh táo hơn một chút. Bàn tay cô đặt lên mu bàn tay anh, đáy mắt đều là vẻ bất lực, không rõ là nước hay là nước mắt. Lục Hy, tôi sợ. Sợ đúng không? Người đàn ông cười tà, cười khiến cho xương cốt bên trong đều phát lạnh. Vậy thì làm đến khi nào em hết sợ mới dừng. Anh cởi bỏ y phục trên người, đem cô đặt tại trên giường, men gạch sứ lạnh buốt kích thích cơ thể Thẩm Dĩnh. Cô bỗng giật mình, nhìn anh đè mình lại, cảm nhận cơ thể của anh đang tiến vào mình. Vì sao khi đối mặt với Lục Hy, cô lại không có cảm giác buồn nôn. Thẩm Dĩnh mê man, tìm không nguyên nhân. Cô rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của anh, đụng chạm vào cơ thể của cô và chạm vào linh hồn của cô, sâu sắc như vậy, giống như muốn cô hòa vào trong cơ thể anh. Từ phòng tắm đến ghế sofa lại đến trên giường, hai người dây dưa cực kỳ lâu, lâu đến nỗi Thẩm Dĩnh không phân biệt rõ đây là mơ hay là thật. Mối quan hệ này bắt đầu từ anh, nhưng cô lại dần dần đắm chìm vào không dứt ra được. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông ngược sáng, nước mắt vô ý rơi xuống bên má, cuối cùng rơi vào trong sợi tóc. Lục Hy, vì sao từ trước đến nay anh chưa từng hôn em? Khi thức dậy vào ngày hôm sau, người bên cạnh đã không còn nữa. Thẩm Dĩnh gần như là không ngủ. Từ nửa đêm đến rạng sáng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ khi Lục Hy rời đi. Cô chưa quên mọi thứ xảy ra ngày hôm qua, kể cả Đoàn Chí Thiên. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy từ trên giường, cơn đau nhức toàn thân nhắc nhở cô rằng đêm qua bọn họ đã dữ dội đến mức nào. Đồ lót của cô nằm rải rác khắp nơi trên quầy. Thẩm Dĩnh rũ mắt xuống, ánh mắt gợn sóng giữa lông mày đầy mất mát không che giấu được. Cô cầm lấy điện thoại di động, trên đó là vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Dù cô không muốn đối mặt, cô vẫn phải đối mặt với nó. Mọi thứ phải được giải quyết. Thẩm Dĩnh tìm cuộc gọi nhỡ của Đào Ly Hinh. Đúng như dự đoán, cuộc gọi vừa được nhận đã lập tức lộn xộn. Tiểu Dĩnh, giờ con đang ở đâu? Con không nghe máy suốt cả đêm hôm qua. Mẹ với bố con gấp muốn chết. Thẩm Dĩnh giơ tay lên bóp ấn đường. Mẹ, con không sao. Đào Ly Hinh nhỏ giọng hỏi. Có phải con làm Chí Thiên bị thương không? Vâng, con... Lời nói của Đào Ly Hinh bị kẹt lại trong miệng. Con bị hồ đồ rồi. Mẹ, giờ mọi người đang ở đâu để con sang? Mẹ với bố con và người của nhà họ Đoàn đang ở bệnh viện nhân dân số 1. Con qua đây rồi gọi cho mẹ. Mẹ ra đón con. 40 phút sau, Thẩm Dĩnh bắt taxi đến bệnh viện nhân dân số 1. Đào Ly Hinh đã ở dưới lầu chờ cô. Cả hai cùng nhau lên lầu. Vừa ra khỏi cửa thang máy đã bị bà La Linh Phân chặn lại. Gương mặt được chăm sóc cực kỳ tốt kia lập tức vặn vẹo và nhìn cô một cách hung ác. Thẩm Dĩnh, cô hại con trai tôi thành thảm như thế mà còn có mặt mũi đến đây à? Giọng nói chói tai thủng cả màng nhĩ. Anh ta đã tỉnh chưa? Thẩm Dĩnh trông có vẻ thờ ơ. Trước khi đến, cô đã tưởng tượng ra tất cả các cảnh tượng sẽ xảy ra, bao gồm cả sự mất kiểm soát của La Linh Phân. Vẫn chưa. Đoàn Quý Phương không chút khách sáo mà chỉ vào mặt cô. Nếu con trai tôi có bệnh hệ gì, cô cũng đừng hỏng trốn tránh trách nhiệm. Thẩm Dĩnh không nói mà đi đến băng ghế trong hành lang và ngồi xuống. Sắc mặt cô càng tái nhợt hơn sau khi nghe tin Đoàn Chí Thiên chưa tỉnh lại. Yên tâm, tôi không muốn trốn tránh. Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch không dễ chịu khi thấy cô như vậy, nhưng giờ phút này cũng không thể thốt nên lời oán trách. Mạng người quan trọng, bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào việc Đoàn Chí Thiên có thể tỉnh lại hay không. Người đã tỉnh rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau một tiếng nữa, y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt bước ra và nói rằng bệnh nhân đã tỉnh. La Linh Phân khóc lóc đi vào phòng bệnh. Khi bước đến giường bệnh và nhìn Đoàn Chí Thiên đầu đầy băng gạc, nước mắt còn tràn ra nhiều hơn. Thậm chí Lịch thấy tình hình thế này, trong lòng ông càng lạnh hơn. Tình hình tồi tệ hơn nhiều so với họ nghĩ. Chí Thiên, bây giờ con cảm thấy thế nào? Đoàn Quý Phương bước tới, hình tượng người bố nghiêm khắc trước đó đã thay đổi. Hiện tại trông ông ấy rất lo lắng. Không sao ạ. Giọng của Đoàn Chí Thiên rất khàn. Anh ta nhìn lướt qua từng người rồi dừng lại trên người Thẩm Dĩnh. Trong mắt nhanh chóng xuất hiện ác ý. Thẩm Dĩnh, cô còn dám tới hả? Thẩm Dĩnh bước lại gần và hỏi bác sĩ bên cạnh thì biết rằng anh ta vẫn ổn. Trái tim treo lơ lửng cả đêm cũng rơi xuống đất. Đoàn Chí Thiên, chúng ta nói chuyện riêng đi. Nói chuyện gì? Cô còn muốn hại con trai tôi đúng hay không? La Linh Phân xô mạnh Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh lảo đảo suýt ngã xuống và được Thẩm Chí Lịch đỡ. Bà Thông gia, có gì từ từ nói, đừng động tay. Động tay? Ông xem cô ta đã đánh con trai tôi thành cái dạng gì rồi này. Ông còn không biết xấu hổ bảo tôi đừng động tay. Nhà dột từ nóc dột xuống do ông không có dạy dỗ con gái của ông. Nghe vậy Thẩm Dĩnh nhíu chặt mày. Chuyện này đúng là do cháu sai. Có gì cô có thể nói với cháu, không liên quan gì đến bố mẹ cháu. La Linh Phân nói cô thế nào cũng được, nhưng Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh không nên chịu đựng những thứ này vì cô. Cô, mẹ đừng nói nữa. Đoàn Chí Thiên đột nhiên ngắt lời bà ta và nhìn sang Thẩm Dĩnh. Chúng ta nói chuyện riêng. Không được, bây giờ con còn đang nằm trên giường bệnh, lỡ như cô ta lại có ý định xấu với con thì sao? Mẹ! Đoàn Chí Thiên nhấn mạnh, hai người còn đang ở đây, cô ta không dám đâu, yên tâm đi. Cuối cùng La Linh Phân vẫn bại bởi Đoàn Chí Thiên. Đám đông rời đi, chỉ còn lại Thẩm Dĩnh và Đoàn Chí Thiên ở trong phòng bệnh. Thẩm Dĩnh nhìn cái trán quấn chặt băng gạc của anh ta và đi đến cuối giường đứng đó. Đoàn Chí Thiên, sao trước đây tôi lại để ý anh chứ? Đoàn Chí Thiên không ngờ câu đầu tiên cũng không phải là quan tâm mà là trách móc. Mắt anh ta tối sầm lại. Thế nào, hối hận hả? Hối hận. Thẩm Dĩnh không chần chừ chút nào. Hối hận khi biết anh, hối hận vì thích anh, thậm chí còn hối hận vì đã bất chấp mọi người phản đối để kết hôn với anh. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô thà rằng mình không bao giờ quen biết người này. Chuyện đã đến nước này thì làm gì còn chút tình cảm nào. Thiệu Mộc Giai là tấm màn che cuối cùng giữa hai người họ. Tấm màn được kéo ra, vẻ ngoài xấu xí nhất của cả hai đều lộ ra không sót thứ gì. Trong mối quan hệ này, tướng ăn của anh ta khó coi, mà dáng vẻ của cô cũng không đẹp đẽ gì. Rõ ràng là Đoàn Chí Thiên không ngờ cô sẽ nói điều này, thậm chí có chút ngạc nhiên. Anh ta cứ thế mà ngây người nhìn Thẩm Dĩnh. Anh ta chưa từng thấy Thẩm Dĩnh giống như lúc này. Đôi mắt luôn tràn trề yêu thương ngày trước, giờ đây chỉ còn lại vô tận hờ hững khi nhìn anh. Một lát sau, Đoàn Chí Thiên lấy lại tinh thần và nhìn vào mu bàn tay đang truyền dịch của mình. Muốn ly hôn à? Cô dùng đồ vật đánh người bị thương, cô cảm thấy mình có thể rút lui toàn vẹn. Thẩm Dĩnh nheo mắt, ý anh là gì? Nếu cô từ bỏ việc ly hôn, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu cô khăng khăng ly hôn, tôi sẽ kiện cô vì cố ý làm người khác bị thương. Đoàn Chí Thiên nhìn thấy sự run rẩy trong mắt cô và bổ sung thêm. Thẩm Dĩnh, hãy nghĩ đến bố mẹ của cô đi. Cô có thấy đáng giá khi từ bỏ mọi thứ để ly hôn với tôi không? Hai tay rũ xuống ở hai bên của Thẩm Dĩnh siết thành nắm đấm. Tôi sẽ không lấy tài sản chung sau khi ly hôn, được chứ? Không thể. Đoàn Chí Thiên nhướng mày nhìn cô. Tôi đổi ý. Cuộc hôn nhân này, tôi không có ý định ly hôn. Thẩm Dĩnh sững người, tức cười ơ một tiếng. Anh không yêu tôi, cần gì phải làm vậy? Thay vì giày vò lẫn nhau, quãng đời còn lại dần xa cách nhau, thì không bằng cắt đứt quan hệ, không gặp lại nhau nữa. Gấp gáp rời khỏi tôi để tiêu giao với người tình của cô. Ánh mắt của Đoàn Chí Thiên lạnh đi. Dù không có được cô, tôi cũng sẽ không để kẻ khác chiếm được cô. Thẩm Dĩnh hận đến nghiến răng, anh là một kẻ điên. Đoàn Chí Thiên nở nụ cười khiến người ta sợ hãi. Thật đáng tiếc khi cô rơi vào tay tôi. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông trên giường bệnh, chút lo lắng còn sót lại cũng tan biến vì mấy câu nói của anh ta. Sao anh ta có thể làm đến mức này? Trên thế giới này không có thuốc hối hận, cô nên nghĩ đến hậu quả khi đánh vào đầu tôi. Đoàn Chí Thiên nói và chỉ vào đầu của mình. Ánh mắt của Thẩm Dĩnh lạnh đi. Nếu tôi biết kết quả sẽ như thế này, tôi sẽ đập chết anh ngay lúc đó. Vậy chúng ta cứ hành hạ lẫn nhau đến chết đi, xem ai sẽ chết trước. Nói chuyện không hợp nhau thì nửa câu đã đủ nhiều. Thẩm Dĩnh không muốn thấy anh ta thêm nữa, bèn đi ra khỏi phòng bệnh. Mọi người đang chờ trên hành lang, khi thấy cô ra ngoài, La Linh Phân cảnh giác nhìn chằm chằm cô và nhanh chóng đi vào phòng bệnh, như thể sợ chậm một bước là cô sẽ làm gì với Đoàn Chí Thiên vậy. Thẩm Chi Lịch mệt mỏi bước qua. Sao rồi? Thẩm Dĩnh giấu đi cảm xúc trong mắt. Không có gì, bố mẹ về trước đi, việc ở đây để con tự giải quyết. Mặt Đào Lê Hinh đầy lo lắng. Con giải quyết thế nào? Một mình con không thể bàn bạc được. Thẩm Dĩnh thở dài. Anh ta không chịu ly hôn, chỉ có thể trì hoãn trước. Tiểu Dĩnh à, con là đứa bé thông minh, sao lại hồ đồ vào lúc mấu chốt vậy chứ? Dù thế nào thì con cũng không thể đánh nhau chứ. Khóe mắt của La Linh Phân đã đỏ bừng, rõ ràng là rất sợ hãi. Thẩm Dĩnh không có cách nào nói ra việc Đoàn Chí Thiên muốn cưỡng hiếp mình. Cô đành phải an ủi bà ấy. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con tự có chừng mực. Trong phòng bệnh, Đoàn Chí Thiên vừa lấy lệ với lời hỏi han của La Linh Phân, vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Điều tra hành tung gần đây của Thẩm Dĩnh, kể cả người mà cô ta đã tiếp xúc, có gì thì liên lạc với tôi sớm nhất có thể. Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Dĩnh đưa Thẩm Chi Lịch và Đào Lê Hinh về nhà, sau đó bèn lập tức quay về công ty. Bắt chuyến xe trưa đến phòng làm việc, Trần Thúy Nhiên vội vàng đưa nội dung cuộc họp sáng nay cho cô xem, nhỏ giọng bên tai cô. Cô không biết, hôm nay Liên Vân nghe nói cô xin nghỉ thì vẻ mặt rất khó chịu, không biết còn nghĩ là cô trốn việc nữa đó. Xin nghỉ. Thẩm Dĩnh ngẩn ra, cả ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, sáng hôm nay lại đi bệnh viện. Cô cơ bản ngay cả tâm trạng xin nghỉ cũng không có, vậy ai xin nghỉ giúp cô? Ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ, Thẩm Dĩnh bèn nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng kia. Trừ Lục Huy, người khác cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Chỉ là một lần như vậy, Liên Vân sẽ xem cô là cái gai trong mắt. Có lẽ là tôi đã đắc tội với cô ta chỗ nào đó. Thẩm Dĩnh có chút bất đắc dĩ, ôm lấy hồ sơ và tài liệu trên bàn. Thúy Nhiên, tôi đi họp với luật sư Dư. Trần Thúy Nhiên ra dấu ok. Đi đi, đi đi. Có việc gì tôi sẽ nói cho cô biết, yên tâm. Lúc Thẩm Dĩnh vào phòng họp, Dư Quyết Đông và Nhậm Mai Phi đã ở đó rồi. Thấy cô đi vào, Dư Quyết Đông cũng không nói gì, tiến hành một cuộc họp ngắn. Sau khi kết thúc cuộc họp, Dư Quyết Đông bỗng nhiên mở miệng. Cô ra ngoài trước đi, Thẩm Dĩnh ở lại. Nhậm Mai Phi sửng sốt, không cam lòng liếc mắt nhìn Thẩm Dĩnh. Cho dù không cam lòng, nể Dư Quyết Đông ở đây nên cô cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài. Phòng họp chỉ còn có hai người, Thẩm Dĩnh cúi đầu nghiêm túc xem tài liệu, chợt nghe Dư Quyết Đông hỏi cô. Thẩm Dĩnh đúng không? Cô ngẩn người, hiền lành gật đầu. Vâng. Người đàn ông cầm cây bút trong tay đặt trên bàn, cả người ngả về sau, tư thế thoải mái này lại khiến cho cô có cảm giác áp bức mãnh liệt. Tôi đã nói với cô là ở chỗ của tôi không có tình cảm hay đi cửa sau gì không? Đánh phủ đầu như vậy Thẩm Dĩnh không nhớ cũng khó. Có nói. Vậy hôm nay xin nghỉ là có chuyện gì? Liên Vân nói cô nghỉ vì việc riêng, sao tôi không thấy cô báo lại gì? Dư Quyết Đông cười nhẹ, lại ngồi thẳng dậy, hai tay chống ở trên bàn. Hay là tôi không đủ tư cách nhận tin nhắn xin nghỉ của cô? Không có. Thẩm Dĩnh sợ anh ta hiểu lầm, có hơi vội vàng giải thích. Tôi không có ý này, chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ nên tôi mới đến trễ. Tôi hứa là sẽ không có lần sau. Tôi không cần lời hứa, không có chút ý nghĩa nào này. Giọng Dư Quyết Đông nghiêm khắc. Nếu như còn có lần sau, cô phải đi theo luật sư khác học tập. Tôi không cần một người, ngay cả tôn trọng người khác cũng không biết, hiểu chưa? Đầu Thẩm Dĩnh cúi đã sắp chạm vào mặt bàn rồi. Hiểu. Lúc này Dư Quyết Đông mới nhìn thẳng cô. Buổi chiều có một khách hàng đến đây, cô đi tiếp đón đi. Tôi... Thẩm Dĩnh ngẩng đầu chỉ vào mình. Không dám. Không phải là không dám, chỉ là vừa mới đi làm, Dư Quyết Đông đã để cho cô tiếp khách. Cô thật sự có chút không chắc. Dư Quyết Đông thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, ném tài liệu cho cô. Tìm hiểu một chút tin tức cụ thể, tôi cũng sẽ có mặt. Cô không cần lo. Thẩm Dĩnh nghe thấy anh ta cũng ở đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tôi... Dư Quyết Đông cắt lời cô, phất tay. Được rồi, đi ra ngoài đi. 2:30 chiều, Thẩm Dĩnh đi theo Dư Quyết Đông đến phòng khách. Một người đàn ông mặc áo khoác xám, người cao khoảng 1m7 đi vào phòng tư vấn. Luật sư Dư, người đàn ông bước đến, bước đi có hơi bất ổn, đứng cách xa, đã đưa tay về phía Dư Quyết Đông. Có thể thấy được thái độ tôn trọng của anh ta. Dư Quyết Đông bắt tay. Anh Lý, đây là người giúp đỡ vụ án Thẩm Dĩnh. Luật sư Thư. Lần đầu nghe được người khác gọi mình là luật sư, trong lòng Thẩm Dĩnh rất kích động, bắt tay với anh Lý. Xin chào. Chỉ là cảm nhận được lòng bàn tay dị dạng, cô cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhận ra tay phải của người này chỉ còn có 3 ngón. Lông mày Thẩm Dĩnh giật giật, vẻ mặt không thay đổi rút tay lại. Cả quá trình không có thể hiện vẻ mặt, khiến người khác khó chịu. Dư Quyết Đông quét mắt nhìn cô, nói với anh Lưu. Mời ngồi. Nói ra Thẩm Dĩnh mới biết, anh Lưu trước đây làm công việc khảo sát cho một nhà mỏ. Một lần thăm dò dưới mặt đất đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến đầu gối chân trái vỡ nát và mất ngón trỏ tay phải, ngón áp út và ngón út. Bị thương như vậy khiến anh ta gần như không còn sức lao động, mà nhà anh ta còn có một đứa con gái mới 2 tháng tuổi. Luật sư Dư, luật sư Thư, tôi đã thành thật làm việc cho công ty này gần 20 năm, chưa từng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty, nhưng mà cho đến bây giờ, ngay cả bồi thường bọn họ cũng không muốn cho tôi. Anh Lưu nói đến đây thì khóc nấc lên. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Thẩm Dĩnh hít một hơi lấy lại tâm trạng, tiện tay đưa một cái khăn giấy đến. Anh Lưu cứ yên tâm, vụ án lần này cũng không khó, chúng tôi nhất định đòi lại công bằng cho anh. Dư Quyết Đông bỗng nhiên nhìn cô một cái, nhưng mà anh ta vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh nói rõ mọi chuyện với anh Lưu, lạnh lùng đến mức Thẩm Dĩnh cảm thấy có hơi máu lạnh. Cuộc nói chuyện kéo dài gần 2 tiếng, sau khi đưa anh Lưu đi xong, Dư Quyết Đông gọi Thẩm Dĩnh vào phòng làm việc của mình. Hai người đang đi về phía phòng làm việc, đúng lúc tình cờ gặp Lục Hy và một nhóm quản lý cấp cao của công ty đi đến. Thẩm Dĩnh không kịp phản ứng, Dương Quyết Đông đã dừng bước, giọng nói cung kính. Tổng giám đốc Lục. Ừ, Lệ Hàn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt như vô tình nhìn Thẩm Dĩnh. Trong lòng Thẩm Dĩnh căng thẳng, răng lợi run rẩy. Chào Tổng giám đốc Lục. Ánh mắt Lệ Hàn quét một vòng lên người cô, cuối cùng nhìn Dư Quyết Đông. Dẫn dắt người mới à? Vâng, cũng xem là một nửa đàn em của tôi, vừa đưa cô ấy đi gặp đương sự. Ánh mắt của người đàn ông sâu không thấy đáy, khiến cho Thẩm Dĩnh không dám thở mạnh. Một lát, người nọ gật nhẹ đầu. Mọi người tiếp tục đi. Khi người nọ lướt qua mình, Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Dư Quyết Đông hơi nhíu mày. Cô căng thẳng gì chứ? Vẻ mặt Thẩm Dĩnh cứng đờ. Không có, thấy sếp lớn nên hơi sợ. Cũng may là hai người đi song song, Dư Quyết Đông không thấy vẻ mặt cô nên không hỏi kỹ. Cảnh này cũng vừa đúng lúc bị Nhậm Mai Phi thấy. Cuộc nói chuyện ban nãy cô ta đều nghe hết. Đi gặp đương sự. Thẩm Dĩnh vừa đến mấy ngày đã được đi gặp đương sự, còn cô ta phòng tư vấn cũng chưa được vào mấy lần. Hơn nữa, Dư Quyết Đông còn vỗ vai Thẩm Dĩnh. Nhậm Mai Phi siết chặt tài liệu trong tay, gương mặt được trang điểm kỹ càng dần trở nên vặn vẹo. Đã sớm nghe được Thẩm Dĩnh này có chút thủ đoạn, không ngờ cô ta dám làm dáng trước mặt Dư Quyết Đông, đúng là không biết xấu hổ. Mai Phi, cô ở đây làm gì vậy? Đồng nghiệp cùng tổ thấy cô ta cầm tài liệu đứng ngây ngẩn, đẩy nhẹ cô ta một cái. Nhậm Mai Phi lấy lại tinh thần. Không có gì. Cô nhíu nhíu mày nghĩ đến gì đó, lúc ngẩng đầu lên mang theo vẻ hơi chần chừ và ngạc nhiên. Tiểu Vi, ban nãy tôi thấy Thẩm Dĩnh và luật sư Dư đứng cùng nhau rất lâu, lại cùng vào phòng làm việc của anh ta. Cô nói